Ngự thú sư mạnh nhất. Chương 223, con rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, hai người ra khỏi gian nhà Trúc. Gian nhà lần nữa sụp đổ. Thuật con rối. Bên dưới những miếng trúc là những dòng ghi lại chẳng chịt thuật khống chế con rối bằng ý thức. Khiến Nghệ Nhàn bị nhốt ở đây thu được một điều lớn. Thử xem. Ân, hai người nói thì làm liền. Đem bụi trúc cạnh gian nhà trúc chặt đi. Đem từng khúc trúc trẻ lớn chừng bàn tay. Ngân Bảo đại nhân nuôi thả đàn vịt theo thói quen mang theo cái cờ đỏ. Đi vòng ngang qua, chợt nghe thấy tiếng cót két kỳ quái. Nó vèo một cái vọt lên cái đại thụ gần nhất. Liền thấy một đám những miếng trúc tựa như đám vịt sau lưng nó đứng thẳng thành một hàng. Thậm chí còn nhúc nhích. Không chờ nó kinh ngạc, những miếng trúc này liền dấp thành một khối. A hát, thất bại. Nghệ Nhàn gãi một cái. Lại nhìn Lam Đồng, thấy người này gặp phải trắc trở. Chắc là, ách, đang chuẩn bị kêu Lam Đồng tiếp tục đi luyện. Mới phát hiện gian nhà trúc nhiều lần tự dựng lại hiện tại vẫn là một đống nát. Xem ra ngươi không còn cơ hội lĩnh giáo khảo nghiệm vị tiền bối kia để lại. Lam Đồng nhìn đống phế tích cũng giật mình ngẩn ra hồi lâu. Nghệ Nhàn vì luyện thành thuật con rối, liền đem bốn người trúc giữ lại nghiên cứu. Thiếu đi người trúc là mấu chốt. Gian nhà trúc cũng không còn tự dựng lại nữa. Không có ngày đêm, thời gian như cát chảy bình thường trên đầu ngón tay nhanh chóng trôi qua. Chi chi chi, grrr, vô số bùn đất kiên cố tại giữa không trung tạo thành một cái chùy tam giác cực to. Chùy sắc bén hướng về nơi sáng chói như mặt trời một khối lông vàng óng bắn ra ánh sáng giá rét. Lông vàng óng cũng không sợ hãi như tưởng tượng. Gầm lên vài tiếng, liền ngẩng đầu khí thế hung hắn đón lấy. Trong chớp mắt, chùy tam giác kiên cố sụp đổ. Bịch bịch rơi đầy đất. Ngân Bảo đại nhân vốn đang ưu thế đỉnh phong nháy mắt rơi vào hạ phong. Nhìn sư thú nổi điên lao tới. Nó luống cuống chân tay phóng từng cái thổ khiên trên đường. Kết quả cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Toàn bộ đều bị đối phương cường thế nghiền ép. Nghệ Nhàn, mau cứu mạng rừ. Hai người như mèo vờn chuột, nhanh chóng triển khai sinh tử. Nghệ Nhàn nhìn qua hai người tựa như hai cái bóng tia sáng lướt qua trước mặt người. Một trận gió quét qua. Hai miếng trúc trên đất thật vất vả ngưng tụ thành hình người nhẹ lay một cái. Rất nhanh liền ổn định lại chính mình. Thậm chí còn có một miếng trúc bị gió thổi bay vào trong góc. Tựa như đang xác định gì đó. Thoạt nhìn dáng vẻ phá lệ ngây thơ. Bên tai còn tiếng hét chói tai đầy kinh sợ của Ngân Bảo đại nhân. Nghệ Nhàn liên tục bị tiếng kêu này kéo dài một thời gian. Sớm đã thành thói quen. Ở một nơi không thể xác định được thời gian. Thiếu người trúc đối luyện. Tay Lam Đồng cũng đã ngứa ngáy. Vì vậy liền đưa mắt nhìn qua những sinh vật khác. Ngoại trừ Nghệ Nhàn. Cho dù có cử động được hay là không. Đều bị Lam Đồng liên tiếp phá hủy. Cuối cùng chỉ còn mỗi Ngân Bảo đại nhân cực khổ gian nan cầu sinh. Bất quá hôm nay. Nghệ Nhàn nhìn kiệt tác của mình. Hai người trúc nghe tiếng hét nhìn đông lại nhìn tây. Thân mình cứng ngắc của chúng nó cố gắng chuyển động bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi xuống một mảnh. Hai người trúc này về độ linh hoạt khẳng định là không bằng bốn người trúc mà vị tiền bối kia để lại. Nhưng dù gì cũng là thành quả nàng tốn một đoạn thời gian nghiên cứu ra. Nghệ Nhàn, cứu mạng lên. Nghệ Nhàn vẩy lên. Hai người trúc theo gió mà lên. Khi gần chạm đến Ngân Bảo đại nhân, liền nghiêng ngưới tránh ra. Sau đó tựa như viên đạn vọt đến trước mặt Lam Đồng. Lam Đồng, ngươi cẩn thận. Ngân Bảo đại nhân rảnh rỗi. Lại nhìn thấy Lam Đồng bị hai người trúc vậy lại. Dạo qua một vòng, liền quay về, ngồi trên vai Nghệ Nhàn nhìn. Nha, thành công. Hai người trúc một trái thả ra quang linh, một phải thả ra lôi linh. Mặc dù linh lực không thể so với Nghệ Nhàn, nhưng tùy tiện xuất thủ, nhất thời cũng ngăn cản được Lam Đồng. Nhất là một người trúc trong đó hướng về phía Lam Đồng rất nhanh nhẹn. Bất quá Lam Đồng cuối cùng cũng là thân kinh bách chiến. Một bên ứng phó Quang Linh cũng có cách riêng. Vẫy đuôi một cái, liền đem người trúc đáng ghét này đánh bay. Ngân Bảo đại nhân đau đầu, hơi yếu, Nghệ Nhàn nhíu mày, bất đắc dĩ điều khiển con rối bị đánh bay quay về. Người trúc bị Lam Đồng đánh một kích, nhìn vô cùng thê thảm, khập khiễng quay về, được, chí ít không vỡ vụn. Ngân Bảo đại nhân ngạc nhiên dùng chảo chọc chọc người trúc không nguyên vẹn trước mắt. Người trúc lảo đảo một cái, lùi về sau hai bước, quan sát Ngân Bảo đại nhân một chút, rồi cẩn thận đứng bên mắt cá chân Nghệ Nhàn, lâu lâu còn lắc lư một cái. Còn người trúc kia, sở hữu lôi linh gia trì, so với người trúc này còn có thể chống lại được, bất quá cũng nhanh bị một chảo của Lam Đồng đá về. Lần lượt trở thành một nhóm siêu vẹo, Nghệ Nhàn chỉnh lại sơ sơ cho chúng nó, rót vào một chút nguyên thần. Hai người trúc liền dùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng vọt đến. Lần này ngươi cũng nên cẩn thận. Lam Đồng nghiêng đầu một chút. Rừ, hai người trúc so với vừa rồi càng khí thế hơn. Xuất thủ cũng nhanh hơn vừa rồi. Tựa như sấm thả ra hai tia chớp. Đột nhiên liên thủ lại đánh. Lam Đồng không kịp đề phòng. Đại sư thú liền bị đánh đến ngơ ngác. Nghệ Nhàn ở một bên cười vui vẻ. Đang chuẩn bị đem hai người trúc về. Tai đột nhiên nhẹ một chút. Tựa như có vật gì đó xẹt qua. Khi nàng phát hiện ra là thứ gì. Nháy mắt, một con bướm màu cam đem tầm nhìn của nàng che mất. Ha ha, cuối cùng bổn yêu cũng xuất quan. Vừa nghe thấy âm thanh tiện tiện cảm khái. Không cần nghĩ nàng cũng biết nhất định là huyễn thú bản mạng luôn khiến nàng nhức đầy. Bất tử điệp dường như nghe thấy nội tâm Nghệ Nhàn ghét bỏ. Xía một tiếng, trước sau như một hướng lên mặt nàng vỗ một cái. Như bình thường vênh mặt hất hàm sai khiến. Bổn yêu đói bụng là đói bụng nha. Cầu thịt trong bụng nàng khi đói còn có thể triệu hoán lôi linh. Nhưng đồ ăn của bất tử điệp lại không chỉ có linh lực. Tính ra cũng là thực đả thực. Hơn nữa đều là thức ăn cao cấp. Nghệ Nhàn theo bản năng lau mặt. Kết quả vừa nhìn, trong tay đầy phấn cam. Nàng tiện tay bắt một cái. Bên tai là tiếng kêu muốn hỏng của bất tử điệp. Đây là chỗ quái quỷ nào? Hắc, chỗ này cái gì cũng tốt. Duy nhất chính là không có thức ăn thật để lấp đầy bụng. Trong lòng bàn tay nàng lại có thêm một con bướm cam vì đồ ăn mà hư mất màu. Đang khóc lóc om sòm lăn lộn. Hai cái cánh nát còn đang bọc lấy thân. Lộ ra hoa văn rõ ràng bên ngoài. Nhìn qua nào còn có hình thái bị nát như trước. Nghệ Nhàn kinh nghi. Lay hai cái. Đột nhiên bị bất tử điệp bật dậy đập cho một mặt phấn. Mơ hồ còn nhìn thấy đôi cánh trong suốt bên trong. Tập trung nhìn lại, vừa rồi tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Hòa trong gương trăng trong nước. Người thăng cấp, thì đổi thành màu sắc khác. Màu sắc có ý nghĩa gì sao? Bất tử điệp vô cùng bất mãn, khinh bỉ nàng một phen. Đi ra ngoài, bổn yêu muốn đi ra ngoài. Nghệ Nhàn bị nó làm cho đau đầu. Vừa chuẩn bị cùng nó nói chuyện một chút. Liền thấy thế giới các nàng đang ở đột nhiên xuất hiện thật nhiều bướm bay đến. Không một khe hở. Nghệ Nhàn đây là lần đầu tiếp xúc gần nhiều đồng tộc của bất tử điệp đến như vậy. Không có cảm giác thưởng thức. Mà chỉ tê ra dầu. Nghệ Nhàn, ta ở đây. Thình thịch, bên tai còn vang lên âm thanh ong ong. Theo đó là tiếng vỡ vụn. Thế giới liền đổ nát. Bên tai Nghệ Nhàn còn lưu tai tiếng kêu gào của bất tử điệp. Tựa như hồi âm đánh thẳng vào tai nàng. Bất tử điệp, đừng quậy. Hừ, ngươi a, quả thực không biết tốt xấu. Rầm rầm một hồi, thế giới màu cam biến mất. Đám bướm vây quanh người bay xa. nương theo hắc ám dày đặc mà đến, đưa tay không thấy được năm ngón. Đã lâu không trải qua ngày đêm, nhất thời nghệ nhàn không thể thích ứng được chuyển biến cực nhanh trước mắt. Xảy ra chuyện gì? Ngô, nghệ nhàn, hình như chúng ta ra rồi. Nghệ nhàn, cho nên, chỗ vây các nàng hồi lâu, bị bất tử điệp giống vài tiếng liền sụp đổ. Cũng quá đơn giản a, đối lập như vậy. Lúc này trong lòng nghệ nhàn như tiếng đổ vỡ vừa rồi. Lung lay muốn sập, một chút quang linh đem địa phương các nàng đang ở soi thấu. Nghệ nhàn, Lam Đồng, cùng Ngân Bảo Đại Nhân dựa vào nhau, còn duy trì tư thế ôm nhau. Mọi người nhìn một chút, xác định chỗ này không còn là chỗ lúc trước các nàng ở, động đen thui. Đất ẩm ướt, dường như còn có mùi hôi thối. Không còn là vách đá xung quanh. Đừng nói đại sư tỷ cùng thần cốt tiền bối. Chỗ này ngoại trừ các nàng ra, thì không còn sinh vật nào khác. Sao chúng ta lại ở đây? Đừng nhúc nhích, nghệ nhàn bị Lam Đồng nhắc nhở. Mơ hồ cũng biết được có chỗ không ổn. Còn chưa kiểm tra nàng. Ngân Bảo Đại Nhân là hét đến tê tâm liệt phế. Cái động đang di chuyển. Đang cử động a. Quang diễn đã lâu không thấy đột nhiên từ trong đầu nghệ nhàn xông ra. Không nói gì liền thả ra thánh quang phổ chiếu. Kỹ năng nhân cấp của nghệ nhàn. Một đoàn quang bất ngờ đánh trên mặt các nàng. Chiếu đến mọi người không mở mắt được. Nghệ nhàn còn kinh hãi hơn. Nhanh chóng vung cửu tiết châm lên. Mọi người cẩn thận. Có ám linh. Một cái lồng năng lượng vững vàng bao lấy Lam Đồng. Nghệ nhàn chỉ kịp dặn dò vài câu, vừa chuẩn bị cùng quang diễn thả thánh quang, liền bị bùn đát dưới chân bay lên, cùng bị hất bay còn có cái thân mình nhỏ xíu của Ngân Bảo Đại Nhân. Còn Lam Đồng, nghệ nhàn ước chừng cân nặng không đều, hai người ngược lại càng xa hơn, nàng giơ hai tay ra, vững vàng tiếp được Ngân Bảo Đại Nhân, liền nghe thấy tiếng nó hoảng sợ kêu to. Chấm. Không phải đang động, mà là có thứ gì đó đang động. Nghệ nhàn sửng sốt hồi lâu, mới phản ứng được lời nói này. Nhưng cũng không kịp suy nghĩ cẩn thận. Các nàng như lục bình trong biển, bị cái thứ này điên cuồng vỗ đến bay loạn xa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Ta trở về. Tiếp tục kéo dài lần trước trọng tâm câu chuyện. Liên tục hai ngày chương mới nhất nhắn lại tiểu khả ái nhóm. Đều có cơ hội thu được tiền lì xì. Sao đát cảm tạ cho ta ném ra bá vương nhóm hoặc tới doanh dưỡng dịch thiên sứ nhỏ A-Hát. Có vài lần còn bị vỗ bay lên không trung. Nghệ nhàn dường như nghe thấy được tiếng phượng hót từ xa, cách chương.